Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, ngươi là tiên nữ hạ phàm sao? Diệp Thiên rất có kiên nhẫn đem chính mình chướng nhãn pháp. Cùng Nhan Như Tuyết giải thích một lần, cho dù là Nhan Như Tuyết loại này có IQ cao não tử nhân vật, cũng không có hiểu rõ. Bên trong nguyên lý đến tột cùng là cái gì? Cái này thời điểm hai người đã ngồi trở lại trong xe. Như Tuyết, a, trên đời này ngươi không nghĩ ra sự tình, nhiều vô số kể, ngươi có khả năng tiếp xúc đến sự tình, bất quá là cái thế giới này một góc của băng sơn. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc cảm khái. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới chính mình làm bộ bị Nhan Như Tuyết xe đụng bay sẽ làm cho Nhan Như Tuyết đại khóc thành tiếng. Điều này nói rõ chính mình Nhan Như Tuyết trong suy nghĩ đã chiếm cứ rất cao rất nặng vị trí cùng phân lượng. Lúc này Diệp Thiên đối với mình vừa mới hành động cũng là âm thầm cảm thấy hối hận. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên thu liễm lại thoải mái không bị trói buộc biểu lộ, nghiêm túc ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, lúc này còn hơi lộ ra có chút ẩm ướt đôi mắt. Nghiêm mặt nói, Như Tuyết, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại làm ra loại này não tàn trò đùa quái đản. Lần này, ngươi tha thứ ta đi, ngươi muốn là còn giận ta, ngươi thì đánh ta, hoặc là giết ta cũng được. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đem chính mình gương mặt tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, một mặt sâu sắc kiểm điểm, chịu đòn nhận tội bộ dáng. Nhan Như Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm mặt trắng liếc một chút Diệp Thiên, vung lên một cái trắng nõn đến gần như trong suốt thon thon tay ngọc tại Diệp Thiên trước mặt vung một chút, giọng căm hận nói, thì ngươi loại này da dày thịt béo yêu nghiệt, đánh ngươi ta còn sợ đem tay ta cho đánh đau đây. Đúng thế, khi đó Diệp Thiên lập tức gương mặt tươi cười không ngớt lời lấy lòng, đánh rắn theo cán bên trên, ôm đồm lấy Nhan Như Tuyết tay ngọc thả trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt vuốt, khen không dứt miệng phụ họa nói, ngươi tay nhỏ đẹp như vậy, yếu đuối không xương, mỗi ngón tay đều giống như thượng đế lão nhân gia ông ta tinh điêu tế trác chế tạo ra đến tác phẩm nghệ thuật, cái nào có thể dùng để đánh ta loại này người thô kệch. Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, chừng lấy Diệp Thiên phát tiết chính mình bất mãn. Khác ác tâm như vậy, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, thế mà nguyện ý để Diệp Thiên cái này bị ổi hạ lưu ra hỏa. Vuốt vuốt chính mình đầu ngón tay, nghĩ được như vậy, mau từ Diệp Thiên trong tay đem bàn tay của mình rút ra. Nhan Như Tuyết trên mặt ngọc lần nữa phi lên say lòng người đỏ ửng, người thật là dễ nhìn. Hì hì, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tiện chê cười ý, ra vẻ chất phác đàng hoàng lần nữa lấy lòng. Ngươi là tiên nữ hạ phàm sao? Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích, nàng hai đầu lông mày lại lần nữa hiện ra một vệt sầu lo. Bất đắc dĩ cảnh cáo nói, ngươi bị ở trước mặt ta nói lải nhải, lần này mang ngươi đến Phong Lâm Trấn. Thực là có, làm Diệp Thiên nghe lấy Nhan Như Tuyết nói xong, Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội tao ngộ lúc, cả người cũng không khỏi đến sững sờ một chút thần, sau đó bỗng nhiên vỗ đùi, đại gia, nhà thật là sống đến không kiên nhẫn, dám đối đại tỷ của ta cùng tiểu di tử ra tay, ta không phải diệt Nhan tiểu hào xúc sinh này không thể. Ngươi nếu là không nói, ta còn tưởng rằng nhà chỉ là đối Tô mỹ nhân xâm phạm chưa thực hiện được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nhà thật sự là làm một tay chết tử tế. Ngươi có ý kiến gì không? Nhan Như Tuyết ngậm miệng. Diệp Thiên dù có muôn vàn không phải, nhưng Diệp Thiên nhưng lại có siêu phàm thoát tục thần bí năng lực. Cái này khiến nàng lần nữa đối Diệp Thiên đặt vào kỳ vọng cao. Tiểu Mộng chỉ có thể nói ra Phong Lâm Trấn. Cái này đại khái vị trí, cụ thể ở nơi nào, là Nhan Tiểu Hào không có tiết lộ, vẫn là Nhỏ Mộng không có nhớ kỹ, ta cũng không biết. Diệp Thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt híp nửa, nhìn về phía Lạc Hà đầy trời bầu trời, cả người rơi vào trầm tư. Nửa ngày về sau, mới lời nói thâm thía mở miệng nói, thực, coi ta bước vào Phong Lâm Trấn lúc, ta thì luôn cảm thấy trong bóng tối, giống như có một đôi mắt kính, đang theo dõi ta nhất cử nhất động. Ngươi nói là, chúng ta bị người giám thị. Nhan Như Tuyết tâm thần run lên, xách ra chính mình cái nhìn. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy đôi mắt, đem nhìn hướng chân trời tầm mắt, thu hồi lại, rơi ở trước mắt Nhan Như Tuyết trên thân. Tại Nhan Như Tuyết trước ngực, cao ngất thẳng tắp, mượt mà hoàn mỹ mây cong phía trên, tới tới lui lui quét mắt, Nhan Như Tuyết sắc mặt ửng đỏ, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Cái này đến lúc nào rồi? Hỗn đản này còn có lòng dạ thanh thản nghĩ, dùng ánh mắt xâm phạm chính mình. Nàng vừa muốn mở miệng phát tiết bất mãn, đã thấy đến Diệp Thiên một ngón tay, dọc tại bên miệng, thần thần bí bí nói. Xuyệt, đừng nói chuyện, ta ngay tại nghe gió biện vị đây. Nhan Như Tuyết không hiểu cái gì là nghe gió biện vị, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên vẻ mặt này, cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể vô ý thức đem áo khoác khóa kéo hướng lên nắm chặt một số, tránh cho bị Diệp Thiên nhìn đến trước ngực càng nhiều phong cảnh. Diệp Thiên rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực tầm mắt, bị khóa kéo che khuất, chỉ có thể hướng lên di động, cuối cùng lại rơi vào Nhan Như Tuyết trên gương mặt xinh đẹp. Ôn nhuận đến giống như là ngọc thạch ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết khuôn mặt. Mà hắn Thiên Nhĩ Thông thì sớm đang thưởng thức Nhan Như Tuyết trước ngực phong cảnh thời điểm, liền đã khởi động, chung quanh mấy mét, mấy chục mét, đếm trong phạm vi trăm thước, các loại gió thổi cỏ lay, cùng muôn hình muôn vẻ ồn ào tiếng người, trục vừa tiến vào hắn thám thính lĩnh vực. Sau 5 phút, phương viên một cây số bên trong các loại thanh âm, tất cả đều bị hắn Thiên Nhĩ Thông sàng lọc một lần. Phàm là tiến vào hắn trong tai tiếng người, những người kia nói chuyện, tất cả đều trong nháy mắt tiến vào hắn thức hải, thông qua thức hải đến phân biệt, phải chăng cùng Nhan Tiểu Hào bản thân, hoặc là cùng Nhan Như Sương bị bắt cóc sự kiện có quan hệ. Một cây số phạm vi đã là Diệp Thiên Thiên Nhĩ Thông bây giờ có thể thám thính đến cực hạn, thế mà hắn lại không nghe thấy nửa điểm hữu dụng tin tức, tình huống thế nào? Thẳng đến lúc này, Diệp Thiên gọi ra một ngụm chọc khí lúc ngừng thở, sợ nhiễu loạn Diệp Thiên tâm thần, Nhan Như Tuyết mới nhỏ giọng mở miệng dò hỏi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Lúc này, người khác không thầm mắng mình thật sự là đầu óc heo a. Như thế từng tấc, lấy trải thảm phương thức thăm dò thanh âm, cơ hồ là không thể tin, bởi vì mỗi cái chủ nhân thanh âm đều không phải là cố định tại nguyên chỗ, từ trước tới giờ không di động. Một khi chuyển di vị trí, chính mình lại được lặp lại thám thính, trong lúc vô hình, cho mình gia tăng vô số trọng phục lao động tại loại này không có chút nào mục đích tính tình huống. Dưới, Thiên Nhĩ Thông thùng rỗng kêu to, căn bản liền không khả năng phát huy tác dụng, đến mức Thiên Nhãn Thông Thần Thông cũng bị hắn phủ định. Phong Lâm Trấn diện tích lớn như vậy, Thiên Nhãn Thông mỗi lần thấu thị phạm vi cũng là có hạn. Làm hắn dùng Thiên Nhãn Thông đem toàn bộ Phong Lâm Trấn thấu thị một lần về sau, chỉ sợ cũng lại biến thành người mù. Đến mức Tha Tâm Thông nha, thì càng là không làm nên chuyện gì, cũng không thể đem mấy vạn người trong lòng chấp niệm đều cảm ứng một lần đi. Ngũ Thần Thông bên trong Tam Đại Thần Thông, giờ khắc này không phát huy ra nửa điểm tác dụng, đây là Diệp Thiên từ khi tu luyện ngũ thần thông đến nay. Lần thứ nhất cảm thấy thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.